Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ ầng khi cuộc gọi được kết nối. Sở Trần thậm chí còn không nhận ra giọng nói của anh ta. Ninh Tử Châu cảm giác muốn ói ra máu. Hắn là một trong lĩnh nam thập đại thiếu gia, đi đến đâu cũng mang hào quang chói mắt vô cùng. Hắn tin tưởng sau khi Sở Trần gặp mặt lần đầu, Sở Trần nhất định sẽ nhớ tới hắn. Dù sao lúc đó Sở Trần còn để hắn hô một tiếng, Sở Thúc, không nghĩ tới. Mình mỗi ngày đều nghĩ đến việc trốn tránh Sở Trần. Sở Trần vậy mà cản bản không có đem hắn đè ở trong lòng. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến Ninh Tử Châu gần như phát điên. Tuy nhiên, vì sự việc trong lòng, Ninh Tử Châu đã kịp thời kìm nén cảm xúc, ho nhẹ. Tôi là Ninh Tử Châu. Sở Trần đột nhiên nhận ra, thì ra là Tử Châu. Khoảng thời gian này thật vất vả cho cậu, ta vẫn nghĩ tới việc mời cậu đi ăn bữa cơm, nhưng thực sự ta quá bận, đây là sơ suất của Sở Thúc, lần sau nhất định ta sẽ bù đắp cho cậu. Việc đã tới nước này, Ninh Tử Châu chỉ có thể âm thầm thừa nhận mối quan hệ túc cháu này. Sở Thúc, không cần lần sau, cháu đã đặt trước một phòng ở khách sạn Hoa Đằng, tối nay cháu muốn mời Sở Thúc ăn bữa cơm. Trong phòng của bệnh viện, vẻ mặt của Sở Trần rõ ràng là sửng sốt. Hắn đương nhiên ngay lập tức nghe thấy giọng nói của Ninh Tử Châu, nhưng ngay lần đầu gặp mặt, hắn liền biết Ninh Tử Châu là một người vô cùng ưu tú, nội tâm cũng vô cùng kiêu ngạo, vì vậy Sở Trần mới nghĩ trêu chọc Ninh Tử Châu một chút. Trong khoảng thời gian này, đối với Ninh gia, Sở Trần là chân thành cảm kích. Cho nên, Sở Trần biết Ninh Tử Châu không muốn nhìn thấy mình, cho nên Sở Trần cũng không đi quấy rầy hắn, để cho hắn tập trung xử lý tốt hoàng gia. Nghĩ không ta, ngay khi hoàng gia nhận thua, Ninh gia đã có thể rút lui, Ninh Tử Châu vậy mà lại tự tìm đến cửa. Bởi vì cái gì? Nhiều khả năng khác nhau nhanh chóng xẹt qua trong đầu Sở Trần, tất cả đều bị Sở Trần phủ định. Hắn thật sự không nghĩ ra được lý do gì để Ninh Tử Châu mời hắn đi ăn tối, còn gọi điện thoại hô thúc. Được rồi, tối nay ta sẽ tới đó. Sở Trần không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, dù sao, Ninh gia cũng đã tổn rất nhiều tiền rể đánh đổ hoàng gia một. Cách thô lỗ đơn giản trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Tử Châu mời Minh ăn bữa cơm mà lại không đi, coi ra cũng không đẹp mặt. Sau khi từ bệnh viện trở về, Sở Trần lập tức nói cho Tống Nhan biết chuyện này, tối nay hắn muốn đi dự tiệc cúng với Tống Nhan. Ninh Tử Châu sảng sớm chạy tới tìm anh, chỉ rể mời anh ăn cơm tối nay. Tống Nhan cũng có chút kinh ngạc. Sở Trần gật đầu, sau khi cản nhắc một chút nói. Nghe giọng điệu của hắn, có thể còn có chuyện nhỏ, vả tá. Tống Nhan càng thêm khó hiểu, với quyền thế của Ninh gia, còn có địa vị của Ninh Tử Châu trong nhà họ Ninh, loại chuyện gì mà anh ta không làm được, mà anh lại có thể làm. Sở Trần, khi nói đến việc dẫm đạp lên chồng, Tống Nhan tỏ ra khá cứng rắn. Sở Trần cũng muốn phản bác lại, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, những gì Tống Nhan nói đều có lý, không nghĩ nữa, tối nay không phải sẽ biết sao. Sở Trần nói, có lẽ Tiêu Châu chỉ là thuần túy mời vị thúc này một bữa cơm, biểu đạt một chút ý tư kính ngưỡng trong lòng của hắn đối với ta, Tống Nhan. 7 giờ tối, Sở Trần và Tống Nhan cùng xuất hiện tại khách sạn Hoa Đằng. Lần này, Sở Trần không còn bị làm khó dễ, giám đốc Liêu của khách sạn Hoa Đằng đích thân ra nghênh tiếp. Sở Thiếu, Ninh Thiếu gia giã đợi từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Liêu đưa Sở Trần vào thang máy. Giờ phút này, trong lòng giám đốc Liêu vẫn có mấy phần nghi hoặc. Ông ta biết thân phận của Sở Trần, con rể của Tống gia ở Thiên Thành. Bên cạnh vị này chính là vợ của Hần, tam tiểu thư Tống gia. Cho tới nay, giám đốc Liêu đều nghĩ rằng ngày đó Sở Trần có thể triệu tập các nhà đến khách sạn Hoa Đằng để thành lập liên minh ré cùng xử lý hoàng gia. Đó là vì thể diện của Ninh gia. Cách chương.